Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 990 Black Queen ma pháp. Hai bên chấn động dị năng ở giữa không trung giao hội. Lẫn nhau triệt tiêu không đến 3 giây liền phân ra thắng bại, Rock bị Mystic xưng là giỏi về nắm. Chắc thời cơ cũng không phải không đạo lý. Này nhất chiêu chấn động sớm có chuẩn bị. Một quyền gần như dùng toàn lực mà Rachel rõ ràng chuẩn bị không đủ. Hơn nữa ở nàng thời đại khắp nơi trốn tránh. Ngày thường cơ bản đều trốn tránh tại hạ thủy đạo hoặc là một ít vứt đi nhà xưởng. Lấy sức của một người đối kháng toàn bộ thế giới. Giống loại này ngạnh tạp không khí kỹ năng. Hiệu quả cùng thanh âm đều quá mức rõ ràng. Ngày thường rất ít sử dụng, mắt thấy chính mình chấn động dị năng bị áp chế. Nàng không thể không tạm lui tránh né, hô. Rock biết chính mình cái này trạng thái vô pháp trường kỳ duy trì. Trong cơ thể năng lượng dùng một chút thiếu một chút. Đánh chủ ý chính là mau công. Nàng mãnh hút một hơi. Đóng băng phun tức che trời lấp đất cuốn tới. Rachel dùng nhiệt xạ tiến chống lại đóng băng phun tức. Giây tiếp theo nàng dùng đóng băng phun tức. Mà Rock dùng ngụy thần long chi lực phối hợp Iron Fist tạp nát phun tức ân. Người rốt cuộc là ai? Đối phương dị năng cùng chính mình như vậy tương tự. Cái này làm cho Rock có điểm há hốc mồm. Chẳng lẽ đây cũng là cái bắt trước loại Milton? Thường lui tới nàng thuyền tam bản dìu đi xuống. Cơ bản địch nhân liền nằm xuống. Hôm nay cùng chính mình đánh nhau nữ nhân này rốt cuộc là ai? Ngươi còn không xứng biết. Rachel cũng bị đánh ra hỏa khí. Đối phương năng lực giống thật mà là giả. Người ngoài nhìn không ra tới. Nàng còn nhìn không ra tới sao? Đây là cái hàng giả A, ngọn lửa cùng hàn băng tề phi. Chấn động chung còn kèm theo siêu cao tốc thân thể chiến đấu. Hai người năng lực thoạt nhìn tương tự độ ít nhất có cái 7-8 thành. Từ lục địa đánh tới bầu trời. Lúc sau lại về tới mặt đất, 10 chiêu không đến. Rock liền bắt đầu bị Rachel áp chế. Nàng bị thua chỉ là vấn đề thời gian, còn thừa Black Panther. Colossus cùng băng nhân cũng tìm được rồi từng người đối thủ, Doctor Strange. Magic cùng Namor ba người đột phá vệ binh ngăn trở. Chuẩn bị vây công Black Queen, thu hồi ngươi ma pháp. Nếu không hôm nay chính là ngươi tận thế. Doctor Strange giơ tay chính là siết chắc đỏ thẫm ma mang. Màu đỏ thẫm ma pháp xiềng xích trực tiếp trói buộc Black Queen một cánh tay, đối với pháp sư tới nói. Một cánh tay tầm quan trọng không ai dị tiến sĩ càng rõ ràng, nhưng đánh lén thành công. Hắn nội tâm cũng không có thắng lợi sau vui sướng. Này hết thảy tựa hồ tới quá dễ dàng, ha ha. Black Queen một cánh tay bị đỏ thẫm ma mang bó trụ. Nhưng nàng không sợ chút nào. Vẫn như cũ yêu nhã mà ngồi ở vương tọa thượng. Giống xem con kiến giống nhau nhìn Dr. Strange, đây là đương đại Sorcerer Supreme sao? Một thế hệ không bằng một thế hệ. Ha ha, quá buồn cười. Đối với ngươi tới nói, Agamotto là người nào? Là pháp sư chi thần vẫn là nào đó thâm nhập cốt tủy tín ngưỡng? Ngươi khẳng định cảm thấy hắn lợi hại vô cùng đi. Ta nếu là nói ta cùng Agamotto đã giao thủ, hắn cũng từng ở ta trước mặt chảy qua huyết. Ngươi có thể hay không tín niệm hỏng mất a? Tiểu pháp sư, ha ha. Black Queen cười đến ngửa tới ngửa lui. Dr. Strange ma pháp đối nàng tới nói giống như là tiểu hài tử siếc. Dr. Strange học mấy năm ma pháp? 2 năm, nàng Black Queen học mấy năm? 17,000 năm. Cái này chênh lệch cũng không phải là dựa thiên tư là có thể mạt bình. Kinh nghiệm, kiến thức cùng đối ma pháp thâm trình tự lý giải đều có khó có thể vượt qua hồng câu, cho dù Ensign Oan hôm nay đi vào Black Queen trước mặt. Cũng khó có thể vọng này bóng lưng, nhân gia luyện 17,000 năm. Nếu là còn không bằng cái này học 2 năm, kia cũng bạch lăn lộn, lấy Black Queen Serena mệnh danh pháp thuật ở Hắc Ám Thần Thư Trung liền ghi. Lại 10 mấy cái, nàng không phải ma pháp người sử dụng, nàng là ma pháp khai sáng giả, pháp thuật này còn tính có điểm ý tứ. Siết chắc đỏ thẫm ma mang nàng, chưa thấy qua. Nhưng pháp thuật nguyên lý vừa xem hiểu ngay, duỗi tay một lóng tay, liền thấy màu đỏ tươi ma pháp xiềng xích vỡ thành cạn. chỉ là nhẹ nhàng đánh nát một cái ma lực tiết điểm. Toàn bộ ma pháp liền nát, Doctor Strange cùng Magic liếc nhau. Giây tiếp theo hắn đôi tay thi pháp, cũng đối với không trung giơ lên. Đây là ngói đồ mỗ chi phong. Công kích hiệu quả giống nhau. Không có việc gì khi cũng liền giúp đỡ quét đường cái. Hiện giờ càng nhiều là mượn cơ hội che đậy Black Queen tầm mắt, Magic cầm kia đem ván cửa khoan đôi. Tay đại kiếm đối với mặt đất nhanh chóng thi pháp. Nàng liên thông vật chất giới cùng địa ngục biên cảnh. Black Queen dưới chân xuất hiện một cái đường kính 2 mét hình tròn màu đen lỗ trống. Mười mấy chỉ đỏ thắm sắc ác ma cánh tay từ giữa vươn. Tưởng đem nữ nhân này kéo vào địa ngục, Namor tắc lấy ra chính mình tiêu chí vũ khí. Hải thần tam xoa kích, nhanh như tia chớp, kích tiêm đâm thẳng Black Queen đầu, ba người ở không tiếng động gian hoàn thành một lần phối hợp. Che đậy tầm mắt, vây địch, cường sát liền mạch lưu loát, đây là các ngươi kế hoạch. Đưa tới cửa mỹ thực, thoạt nhìn hương vị cũng không tệ lắm. Black Queen căn bản không có né tránh ý tứ. Nàng nhắm ngay Namor hơi hơi há mồm. Chuẩn bị đem cái này cường tráng Milton linh hồn hút đi, trong nháy mắt như là gặp tai họa ngập đầu. Namor liền cảm thấy chính mình từ đỉnh đầu lãnh tới rồi bàn chân. Atlantis, người đối ma pháp không tính xa lạ, làm vương thất một viên. Huyết mạch giao cho Namor lớn lao ma pháp kháng tính. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích cũng là hoàng thất đời đời lưu truyền tới nay thần khí tam xoa. Kích nhanh chóng xoay tròn một vòng. Một đạo nửa trong suốt thủy thuẫn che ở trước mặt, Black Queen linh hồn hấp thụ cực kỳ bá đạo. Thủy thuẫn gần chắn một cái chớp mắt đã bị đột phá. Ở Namor chuẩn bị ném mạnh tam xoa kích cùng Black Queen đồng quy vu tận thời điểm. Doctor Strange bên này lại dùng một cái cứu chàng pháp thuật tắc kéo phân chi thuẫn. Như là dày đặc mạng nhện giống nhau kim sắc sợi tơ tầng tầng lớp lớp bố trí ở Namor trước mặt. Sợi tơ nhanh chóng hội tụ. Vô số hình đa giác đồ án xuất hiện, một tầng, hai tầng, ba tầng, mãi cho đến chín tầng, màu đen khí xoáy tụ đánh vào kim sắc hộ thuẫn thượng phát ra suy suy tiếng. Vang, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, không ngừng có bao nhiêu biên hình hộ thuẫn bị ăn mòn phân giải. Nhưng chiêu này là Doctor Strange mạnh nhất phòng ngự ma pháp. Cuối cùng ở tầng thứ 8 sắp dập nát trước chặn màu đen khí xoáy tụ, nàng cũng không có đồn đãi. Chung như vậy lợi hại, chúng ta có thể thắng. Doctor Strange cũng không biết là đối đồng bạn nói vẫn là ở đối chính mình nói. Tốt xấu là mấy người khôi phục một chút ý chí chiến đấu, ba người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Namor là cái thuần chiến sĩ. Magic xem như ma võ kiêm tu. Doctor Strange thuần pháp sư. Ba người vây quanh Black Queen một trận mãnh đánh. Trên đường băng nhân còn tới hỗ trợ, nhận thức đến chính mình yêu cầu dũng khí sau. Băng nhân một sửa phía trước hoa thủy tác phong. Tính cách thượng vẫn là có điểm khuyết tật. Nhưng hắn đã có ý thức bồi dưỡng chính mình can đảm. Đương nhiên, nói hắn ở có ý thức mà tìm đường chết cũng có thể. Băng nhân cũng là một cái Omega cấp Milton. Nhưng là tính cách vấn đề. Một thân thực lực liền một nửa đều phát huy không ra. Hiện tại lấy hết can đảm, xem như có thể đánh ra bảy thành trình độ, hắn tiến công không tính sắc bén. Nhưng phòng ngự rất mạnh, chống rỗng chế tạo tường băng vì mấy người ngăn cản Black Queen ma pháp. Rất nhiều hắc ma pháp, cho dù là nguyền rủa loại ma pháp, ở động bất động liền vài thước hậu tường băng trước mặt cũng phát huy không ra nhiều ít tác dụng. Ma pháp như thế nào? Ma pháp cũng là năng lượng. Là năng lượng liền có thể bị đông lại. Hết chương.